ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn. Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hoa nước mắt em trong buồn thương nhớ mong. Anh ngôi sao tình trong sáng bao mơ mộng nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu. Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu dịu dàng nhớ ai chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn. Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời. Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng mà người mãi xa xôi để mình nhắn trong đơn côi thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu. Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn nhìn ai kia tâm hồn nhìn ai kia.